BSTT Edit, Đào Hoa Khúc Nhược Hoa Từ Thụ. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi liếc nhìn Vương Phi giả kia, nhíu mày lại, trong mắt lóe ra một vệt không thích. Lúc đi trời nắng chang chang, lúc về đã là gió mát phơ phất. Bên ngoài thành Lạc Dương sớm đã có đại thần cung kính chờ đợi. Hán Vương xuống xa giá, cung kính nghe chiếu mệnh, mới ngẩng đầu lên, nhìn tường thành cao vót. Rời kinh mấy tháng, gặp lại kinh đô, cảm giác thân thiết. Thành cổ Lạc Dương, xưa nay là đại đô thành của các triều đại. Tòa thành trì này khi nào khởi công xây dựng? Hán Vương nghe sư phó giảng dạy lịch sử, dường như từng nghe nói trong sự tích về một vị đế vương nào đó. Vậy mà lúc này lại không nhớ rõ. Nàng sinh ra và lớn lên ở đây. Thành Lạc Dương với nàng mà nói, không thể quen thuộc hơn. Lại chưa từng cẩn thận ngắm nhìn tòa thành trì này từ bên ngoài. Trên thành cờ đạo bồng bềnh, giáp sĩ san sát, tường thành cũ kỹ sửa chữa hàng năm. Năm tháng dài đằng đẵng, vẫn để lại không ít dấu vết. Rêu xanh ngắt cùng dây leo leo lên thành tường. Lúc nhìn xa không cảm thấy, nhìn gần, xanh biếc dường như phủ một tầng khô vàng nhợt nhạt. Càng thu ý giặt giáo, bệ hạ lệnh điện hạ hồi phủ trước, tắm rửa xong, chờ đến ngày mai lại vào cung yết kiến. Điện hạ lữ đồ mệt nhọc, mau hồi phủ nghỉ ngơi đi thôi. Đại thần kia cười nói với Hán Vương. Hán Vương gật đầu, nói một tiếng, làm phiền, lại quay người lên xa giá. Vương Phi ở ngay bên trong xe ngựa. Lúc thấy Hán Vương lại vào xe, vẻ mặt ung dung không ít, liền hỏi, điện hạ trong lòng vui mừng. Hán Vương gật gù, vầng trán giãn ra, khóe môi cũng có ý cười. Ngày xưa luôn ở kinh thành chưa từng phát hiện, ra ngoài một chuyến, trở về Lạc Dương, mới phát hiện nó đẹp đẽ. Vương Phi cười cười, không nói gì. Hán Vương vẫn hoạt bát không ít, không còn lo lắng như ở hai quận nữa. Kề sát bên Vương Phi, nói chuyện với nàng, vừa rồi bệ hạ chiếu mệnh, ngoại trừ động viên ta một đường gian lao, còn khen ta làm việc thận trọng. Bệ hạ đã hạ chiếu khen nàng chững chạc, như vậy, các đại thần sẽ không thể lại nôn nóng hạch tội nàng nữa. Không vật chứng liền bắt người. Vương Phi sờ sờ nàng, lấy đó biểu dương, điện hạ phải không ngừng cố gắng, không thể phụ lòng bệ hạ bảo vệ. Hán Vương lập tức gật đầu liên tục. Nàng xoa xứ một hồi, dường như cũng chẳng phải khó, sau này có thể lại vì bệ hạ giải quyết khó khăn. Có điều trong số đó, nàng nghĩ tới một chuyện khác. Trước khi khởi hành hồi kinh, Sinh Từ đã bắt đầu xây. Đây là chuyện tốt, nhưng mà bách tính trải qua một trận này, có lẽ liền quên mất, không hề hoài cảm Vương Phi chi đức. Như vậy Sinh Từ sớm muộn cũng sẽ hoang phế. Nàng phải làm nhiều việc tốt, để tránh cho bách tính lãng quên. Hán Vương càng nghĩ vẻ mặt càng trở nên kiên định, khóe môi mím thật chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia tràn đầy quyết tâm. Phàm nhân số tuổi thọ có hạn, nàng muốn bắt chặt, nỗ lực giúp Vương Phi tích góp công đức. Như vậy Vương Phi là có thể sớm chút thành tiên. Hai chữ thành tiên lướt qua trong lòng Hán Vương, làm nàng cảm thấy an tâm. Lần thành tiên nhân, Vương Phi có thể càng lợi hại, sẽ không bị khi dễ. Có thể trong lòng nàng cảm thấy đau nhói. Lần này thành tiên, Vương Phi coi như thật sự không có duyên với nàng rồi. Tiên phàm vĩnh cách, các nàng sau đó liền không gặp được nữa. Nhưng đây chung quy vẫn tốt hơn để Vương Phi phải sống khổ sở, bị tương tư dày vò, đời đời tìm nàng. Huống hồ nàng khi đó đầu thai tái thế, không còn là Hán Vương, tự nhiên không thể biết khổ sở. Hán Vương vừa an ủi như vậy, cái đau nhói kia chậm chậm, chẳng phải đau, tràn ngập khổ sở làm thế nào cũng tiêu không được, nhàn nhạt, nhưng thủy chung quanh quần, khiến nàng hoảng hốt lo sợ nghi hoặc. Hán Vương theo bản năng mà muốn tìm Vương Phi an ủi. Vừa quay đầu, liền thấy Vương Phi đang thân thiết mà nhìn nàng. Vương Phi, Hán Vương gọi một tiếng. Vương Phi khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, hỏi, điện hạ vì sao sắc mặt tái nhợt? Hán Vương lập tức lắp bắp, không biết nên nói như thế nào mới tốt. Ta, nàng nói lắp ba lắp bắp. Vương Phi cũng không đánh gãy, chỉ chăm chú lắng nghe. Hán Vương càng hoảng loạn, nàng cảm thấy, nàng giúp Vương Phi tích góp công đức không thể để Vương Phi biết được. Bằng không Vương Phi nhất định sẽ khổ sở, có thể nàng cũng không biết giải thích với Vương Phi thế nào. Nàng vừa rồi nghĩ đến cái, khiến sắc mặt trắng bệch. Hán Vương nhất thời lặng im. Kinh sư phồn hoa, con đường bằng phẳng, xa trượng vào thành, bánh xe lộc cộc lan, tiếng vó ngựa lọt vào tai, tiếng vang ngoài xe, làm nổi bật tĩnh lặng trong xe. Qua hồi lâu, hoặc chỉ trong chốc lát, Vương Phi khe khẽ thở dài. Tâm Hán Vương đột nhiên co chặt, nàng ở hai quận làm đại sự, làm phạm quan đền tội, động viên sinh dân, nàng không yêu thích công danh. Cũng khó tránh khỏi đắc ý, huống hồ. Nàng còn cố gắng làm bách tính nhớ kỹ Vương Phi tốt. Vì nàng lập sinh từ. Vậy mà lúc này, trở về kinh sư vui mừng đã không có. Làm đại sự đắc ý đã không có. Chỉ có căng thẳng cùng khổ sở thật sâu. Vương Phi nhìn chăm chú nàng. Ánh mắt của nàng cực sâu. Như một cái đầm sâu không thấy đáy. Sắp thu lấy cả người Hán Vương vào. Hán Vương chậm rãi cúi thấp đầu, không dám đối diện với nàng. Lập sinh từ, chuyện lớn như vậy, Vương Phi sao không biết? Điện hạ làm chuyện tốt, bách tính lại vì nàng lập sinh từ. Dù cho điện hạ không nói, nàng cũng đoán được ngày ấy điện hạ hỏi nàng làm sao thành tiên. Không phải vì chính mình, mà là vì nàng, chỉ là điện hạ nỗ lực lừa gạt nàng. Nàng liền cũng giả vờ không biết. Vương Phi đưa tay ôm Hán Vương vào trong ngực, ở bên tai nàng thấp giọng, điện hạ, ta bảo vệ người, người đừng sợ. Vương Phi trong lòng ấm áp, tựa ở trong lòng nàng, giống như cái gì cũng không cần phải sợ. Hán Vương dần dần bình tĩnh lại, nàng lại có dũng khí, ôm Vương Phi, nói, ta không sợ, đầu thai tái thế, biến thành một người khác, không có Vương Phi làm bạn. Thời điểm khổ sở cũng không có nàng ôn nhu an ủi. Không có ánh mắt nàng mỉm cười. Không có nàng dịu dàng ôm một cái. Nhưng Hán Vương cũng không sợ. A Giao có thể khỏe mạnh. Đây mới là khẩn yếu nhất. So sánh cùng nhau, cái khác đều không quan trọng. Xe ngựa đến Hán Vương phủ. Ra lệnh từ lâu đã chờ bên ngoài phủ. Điện hạ công nghiệp hữu thành. Chính là đại sự trong phủ. Ra lệnh khom người ở trước xe. Hán Vương vừa xuống xe, liền cung kính hành lễ, bái kiến điện hạ. Hán Vương đã lâu không thấy ra lệnh, rất thân thiết, lại nhớ nàng và Vương Phi cũng không ở kinh thành. Công việc lớn nhỏ trong phủ đều là ra lệnh xem xét. Khổ cực hắn, giơ tay nâng hắn dậy, ôn thanh nói, mấy tháng này ra lệnh khổ cực rồi. Điện hạ công nghiệp hữu thành. Ra lệnh cũng thật vui mừng, vội hỏi, việc nằm trong bổn phận của thần, không thể gọi là khổ cực được. Vương Phi ở trong phủ chờ điện hạ đã lâu, điện hạ mau vào đi thôi. Hán Vương ngẩn ra, quay đầu liếc nhìn xe ngựa, Vương Phi rõ ràng vẫn ở cùng nàng mà. Ra lệnh thấy Hán Vương trần chờ, không khỏi kỳ quái, hỏi, điện hạ vẫn còn có chuyện khác sao? Không đợi Hán Vương trả lời. Hắn lại nở nụ cười, vừa cung kính, lại hòa ái, như lão bộc lâu năm trong gia đình bình thường vậy. Nói, điện hạ đã lâu không gặp Vương Phi, nhất định là rất nhớ đi, hẳn là gần nhau nên ngại. Hán Vương phản ứng lại, cười với ra lệnh, nhanh chân đi vào trong phủ, xuyên qua tiền đình, đến tiền điện, quả nhiên nhìn thấy Vương Phi đứng trước điện, đôi mắt Hán Vương sáng lên, chạy tới. Tỳ nữ bên cạnh nâng tay áo cười. Hán Vương cũng không để ý, chạy đến trước người Vương Phi. Nhìn nàng một chút, Vương Phi trong mắt đầy ý cười. Hỏi, điện hạ đang nhìn cái gì? Hán Vương há miệng muốn nói. Thấy khắp nơi còn thị nữ. Mím môi cười cười, không nói. Thị nữ thấy vậy, dồn dập lui ra. Vương Phi vuốt lại áo bào lộn xộn của Hán Vương. Cùng nàng đi vào trong điện. Vừa nói, điện hạ có thể nói. Hán Vương chớp chớp mắt, vừa tươi mới, lại hiếu kỳ, rất là thần bí ghé vào tai Vương Phi, lặng lẽ nói, A Giao, lần này ngươi ra ngoài có để lại một Vương Phi ở trong phủ. Ra là vì chuyện này. Vương Phi lắc lắc đầu, nói, phép che mắt thôi, phép che mắt. Hán Vương lặp lại ba chữ này một lần nữa, gấp gáp bám lấy ống tay áo của Vương Phi, hỏi phép che mắt là thế nào. Nàng đối với pháp thuật của Vương Phi rất có hứng thú, mỗi khi đều quấn quýt lấy Vương Phi muốn làm rõ ràng. Vương Phi bất đắc dĩ, giơ tay gỡ bội nang màu lam bên hông Hán Vương xuống, lấy ra một cành đào nhỏ. Hán Vương tròn mắt nhìn nhìn, nháy mắt một cái cũng không chớp, sợ bỏ qua pháp thuật thần kỳ. Cành đào tươi mới, Hán Vương mắt thường phàm thai, không nhìn ra khác với cành đào bình thường thế nào. Rơi vào trong mắt Vương Phi, cành đào linh lực no đủ, quanh thân quanh quẩn vầng sáng màu trắng. Vương Phi đặt cành đào vào lòng bàn tay, niệm một cái quyết, thổi một hơi vào cành đào. Đột nhiên, Hán Vương liền thấy trước mắt xuất hiện một Vương Phi khác. Quần áo, vẻ mặt, đều giống nhau như đúc. Hán Vương nhất thời trợn to hai mắt, điện hạ nhận lệnh an dân, mang ra quyến không tốt, ta tự nhiên không thể rời kinh. Vương Phi nói, nhưng nàng thật sự không yên lòng điện hạ, chỉ có thể làm phép che mắt ở kinh thành. Hán Vương gật đầu liên tục, ánh mắt lại không nháy mắt nhìn Vương Phi mới biến ra kia. Vương Phi liếc nhìn Vương Phi giả kia, nhíu mày lại, trong mắt lóe ra một vệt không thích. Hán Vương nhìn hồi lâu, chậm rãi đưa tay, muốn chạm vào, đầu ngón tay sắp chạm vào ống tay của Vương Phi kia. Người Vương Phi kia chợt hóa thành huyễn ảnh, biến mất, chỉ còn lại cành đào nho nhỏ. Biến ra Vương Phi rõ ràng có thể có mấy tháng không biến mất. Sao nhanh như vậy đã không thấy tăm hơi? Hán Vương nghi hoặc, lại có chút tiếc nuối không thể chạm vào Vương Phi được biến ra kia. Chỉ chân bảo nhặt cành đào kia lên, thả trong lòng bàn tay, tinh tế mà ngắm nhìn. Điện hạ, Vương Phi gọi nàng. Hán Vương vội ngẩng đầu, đưa mắt rơi vào trên người Vương Phi, nghi vấn mà nhìn nàng. Vương Phi ngữ khí nhu hòa, điện hạ không nên nhìn. Hán Vương liền vội vàng gật đầu. Ồ nha, cành đào có thể biến ra Vương Phi. Hán Vương tự nhiên rất quý trọng, dè dặt bỏ vào trong bội nang, lại treo bội nang bên hông, nhẹ nhàng vỗ vỗ, treo lên là được rồi. Nàng lúc trước cũng rất thích bội nang này, trước mắt càng thích, nó có thể biến ra Vương Phi, không thể giống với bội nang khác được. Tác giả có lời muốn nói, từ khi Tiểu Khóc Túi thích loài hoa khác, Vương Phi cảm giác mình biến ra bản thân cũng rất đáng ghét. Cách chương.